Chiến Long Vô Song, chương 891, góc truyện audio.com. Black King công dạy dỗ Hoàng Thiếu An xong rồi thì quay sang nhìn đám người oi còn lại trong phòng, nheo mắt lại, giọng điệu không toát nói, Trần Ninh là thằng nào tự bước ra đây. Lư Phương Phương và những người khác nghe vậy, ánh mắt đều quay sang nhìn Trần Ninh. Những người ở xung quanh đều đồng loạt nhìn sang Trần Ninh. Black King công và đám đàn em của hắn ta cũng theo đó nhìn về phía Trần Ninh, người đang ngồi hút thuốc trên ghế sofa. Black King Kong nhìn Trần Ninh, nở một nụ cười lạnh hỏi. Thằng kia có phải tối hôm qua mày đánh anh em của tao không? Trần Ninh nhìn Hoàng Thiếu Thiên đang quỳ trên mặt đất thoải mái tát chính mình, chậm rãi nói. Đường đường là một người Hoa Hạ, lại quỳ trước mặt một tên ngoại tộc còn tự tát chính mình, mặt mũi người Hoa Hạ chúng ta đều bê anh vứt sạch rồi. Black King Kong cau mày, thằng oát Trần Ninh lại dám làm lơ hắn ta. Hoàng Thiếu An nghe Trần Ninh nói vậy thì vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng mà loại người mềm nắn rắn bông như anh ta cuối cùng lại phải nhục nhã hạ mình như vậy, nhưng anh ta cũng không dám đối đầu với Black King Kong, bởi vì anh ta không chọc nổi Black King Kong. Trong lòng anh ta lúc này rất căm hận Trần Ninh, anh ta căm hận nhìn về phía Trần Ninh, nghiến răng nghiền lợi nói. Thằng khốn kia, nếu không phải do mày đắc tội với người của anh Black thì sao bọn họ có thể tìm đến đây? Làm sao tao có thể nói sai chọc giận anh Black để rồi bê như vậy chứ? Tất cả đều là lỗi của mày, mày còn dám nói tao à, nhưng mà mày cũng đừng đắc ý, mày đắc tội với anh Black kết cục của mày còn thảm hơn tao gấp trăm lần. Lư Phương Phương và những người khác nghe thấy vậy đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Trần Ninh. Hoàng Thiếu ở thủ đô dù sao cũng là một nhân vật có mặt mưu không nhỏ, nhưng trước nhóm người Black King Kong, chỉ vì lỡ nói sai một câu mà anh ta đã sợ. Đến mức quỳ tại chỗ tự tát mình van tha. Trần Ninh chỉ là một tên khố rách áo ôm không tiền không thế, lại đắc tội với băng đảng Black King Kong, không biết rốt cuộc sẽ có kết cục thê thảm như thế nào đây. Mọi người đều cho rằng Trần Ninh sắp gặp tai họa lớn rồi. Thế nhưng, vẻ mặt Trần Ninh vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn ung dung ngồi im trên sofa hút thuốc. Anh ngoài mặt cười nói với Hoàng Thiếu An, thảm hơn anh gấp trăm lần, thật không? Trần Ninh vừa nói, vừa nhìn về phía Black King Kong, lạnh lùng nói. Tôi ghét nhất là nhìn thấy đám ngoại quốc các người ở đất của Hoa Hạ làm sằng làm bậy. Tự quỳ xuống rồi tự vả mặt 100 cái, rồi cút đi. Cái quái gì vậy? Hoàng Thiếu An và nhóm người oi Lư Phương Phương đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh khi nghe thấy những lời của Trần Ninh. Kiêu ngạo, thật là quá kiêu ngạo. Anh vậy mà dám dùng thái này nói chuyện với Black King Kong, rõ là chán sống rồi, chê tuổi thọ dài đây mà. Black King Kong nghe thấy lời của Trần Ninh thì trong mắt lập tức bừng bừng lửa giận. Hắn ta cười lạnh nói, ha ha thằng này khẩu khí lớn thật đấy, nhờ câu nói này của mày tối nay mày đừng hòng sống sót bước ra khỏi đây. Người đâu, bẻ lòi tay chân của thằng oát này ra cho tao, sau đó là vặn đầu nó xuống. Cho nó biết đắc tội với hội anh em của chúng ta thì sẽ có kết cục như thế nào. Giọng nói vừa dứt lập tức có một người đàn ông da trắng tóc vàng mắt xanh và một người da đen dáng người vạm vỡ đồng loạt đi về phía Trần Ninh, muốn ra tay với Trần Ninh. Nhóm người Lư Phương Phương thấy vậy thì sợ hãi hét lên. Góc truyện audio.com, Đồng Kha lúc này cũng không khỏi bắt đầu căng thẳng. Thằng oát, đại ca của chúng tao đến rồi mà mày còn dám ngồi đây hút thuốc, đứng dậy cho tao. Người đàn ông da trắng tóc vàng mắt xanh vươn tay về phía Trần Ninh một cách hung ác muốn kéo Trần Ninh ra khỏi ghế sofa. Trần Ninh hừ lạnh một tiếng, giơ tay bắt lấy cổ tay của đối phương. Răng rác, một tiếng, trực tiếp bẻ gãy cổ tay của đối phương. Phái người đàn ông da trắng đau đến đầu đổ đầy mồ hôi, la lên thảm thiết lùi về sau. Mày muốn chết mày, người da đen còn lại giống to lên, giơ nắm đấm lao về phía Trần Ninh. Trần Ninh đứng dậy tung thẳng một cú đá cao vào chính diện của người đàn ông. Bốp, đôi giày da của Trần Ninh đập vào mặt người đàn ông da đen, máu bắn tung tóe khắp nơi. Người đàn ông da đen còn chưa cây pi la lên thì đã trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất ngắt xỉu tại chỗ. Hoàng Thiếu An đang quỳ trên mặt đất thấy tình huống lúc này cũng trừng to mắt. Nhóm người Lư Phương Phương cũng rất kinh ngạc, Trần Ninh lợi hại như vậy à, cách trương.